Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 53, góc truyện audio.com. Tôi yêu anh cậu hot boy lạnh lùng. Nó ngồi nghỉ vài phút rồi cũng bước đi quan phòng của WJNN. Thấy bóng nó đang bước vào, WJNN gượng dậy chào nó. Chị hai, cậu đang bị thương nằm xuống đi. Nó, sao chị ngốc vậy? WJNN mắng yêu nó. Người ngốc mới là cậu đấy, ở đâu nhào vào đờ hộ tôi. Nó vẫn bình thản đáp. Nếu em để chị bị thương, anh Kevin vs Vũ giết em chết. WJNN cười trừ. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong nó bước ra phòng. Ở một nơi nào đó, tức chết thật mà, ở đâu có thằng làm kỳ đà cản mũi. Lệ Quyên vơi ly nước vỡ tan tành. Em nghe nói Black Roses quyết định đấu với tử thần. Tên đàn em, vậy à, chuẩn bị chết là vừa Hàn Thiên. Lệ Quyên cười nhếch môi. Alo, rồi à, anh đang trên đường về biệt thự, về nhanh đi. Kevin nói qua điện thoại. Vâng, em cũng vừa về tới. Nó, 10 phút sau xe của Kevin từ từ lăn bánh vào sân của biệt thự. Kevin bước xuống xe đi về phía ghế sofa nó đang ngồi. Chuyện gì thế, anh Vũ đâu? Nó, Vũ còn ở Colombia, anh đã điều tra ra người nắm băng hắc bạch. Kevin, là ai? Nó, Lệ Quyên, hôn thê của Bách Dương. Kevin, cũng gớm nhỉ, nó cười nhếch môi, ở đây càng lâu em sẽ nguy hiểm, về Colombia nhanh đi. Kevin lo lắng, chưa xong việc em không chết được đâu. Nó lấy tay xoa hai vần thái dương. Em làm gì? Kevin, đánh sập hai bang tử thần và hắc bạch. Nó vẫn thản nhiên, em chắc chứ, hai bang hợp lại mình chỉ chiếm 20. Chiến thắng, Kevin đan xen tay nhau, thì họ cũng chung một mục đích thôi. Nó, mục đích, Kevin vẫn chưa hiểu ý, giết chết em. Nó nhấn mạnh, vậy em càng phải về Colombia. Kevin cương quyết, chưa biết được, nó nhún vai, đã hơn 2 năm rồi đó, em không lo bệnh tình của em à Kevin. Kệ tới đâu thì tới, nói rồi nó thẳng thừng lên lầu. Kevin nói chuyện với nó xong liền lấy xe đi gặp hắn. Phong em hẹn Bách Dương ra nhà hàng Âu nói chuyện với anh tí. Kevin, ọc, Hoàng Phong, tại nhà hàng Âu, hai vợ chồng son cậu quyết định đối đầu với Joy sao? Kevin tay cầm ly rượu vang đỏ nhấm một ngụm, Lệ Quyên cô ấy có liên quan. Hắn thản nhiên, cậu không biết gì à, Kevin nhún vai cười. Lệ Quyên là bang chủ hắc bạch, cô ấy 3 lần 7 lượt định ám sát nó ở 2 năm trước, 2 năm sau vẫn vậy. Kevin nhún vai bất mãn, không phải cô ấy đã đòi giết tôi và Lệ Quyên sao? Hắn nhún vai cười khinh bỉ, cậu có bằng chứng, Kevin, hắn đưa cho Kevin cái ghi âm mà Lệ Quyên đưa cho hắn. Nghe xong Kevin run vai cười sặc sủa, có gì để anh cười à, hắn chao mày. Sửa không tệ nhỉ, Kevin, ý anh là sao, hắn vẫn chưa hiểu, cái này đã bị sửa, để tôi khôi phục bản gốc, Kevin lấy điện thoại xem qua cho Vũ, cách chương.